Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Đã nói xong làm khó dễ, vậy liền nhất định phải làm khó dễ. Một là Hạ Vãn An. Nghe được danh tự này, đầu bên kia điện thoại đang uống nước Trương Đặc Trợ bỗng nhiên bị sặc chính mình. Hắn ho kịch liệt một hồi lâu mới bớt đau mà đến. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Mặc một thân tây trang màu đen Hàn Kinh Niên, một thân yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, cùng vừa mới không có gì khác biệt. Nhưng hắn cau lại giữa lông mày, có rõ ràng lăng lệ lưu động mà ra. Trương Đặc Trợ bị hù tay khẽ run rẩy, suýt nữa đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Điện thoại một chỗ khác, Ngải Khương. Không rõ ràng Trương Đặc Trợ tình huống bên này, vẫn còn tiếp tục kiều thanh kiều khí kể lời nói. Hạ Vãn An hơn nửa đêm cho cố tổng giam gọi điện thoại, bị cố tổng giam vị hôn thê tóm gọn. Sau đó Hạ Vãn An cùng cố tổng giam vị hôn thê tại bọn hắn bộ môn bày bên trong cãi vã. Hạ Vãn An phơi giấy hôn thú, nói nàng đã kết hôn tới. Nghe đến đó Trương Đặc Trợ thận trọng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, phát hiện nam tử sắc mặt càng âm trầm, liên đới lấy toàn bộ khách sạn gian phòng khí áp đều thấp đến cực hạn. Nhìn xem dạng này Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ nghĩ đến mình vừa mới hỏi câu kia, tiểu tam là ai? Lập tức muốn tự tử đều có. Ngài thư ký có độc a, nàng muốn chết, tại sao phải kéo lên hắn a? Dựa vào tổng kinh xử lý hắn, nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhìn hắn quay đầu không cho nàng làm khó dễ. Không đúng rồi, phu nhân không phải ngài thư ký hảo bằng hữu sao? Nếu là hảo bằng hữu, ngài thư ký tại sao phải đem phu nhân sự tình xem như bát quái nói loạn? Trương Đặc Trợ linh quang lóe lên, nhanh lên đem công bổ quá. Ngài thư ký, người cùng phu, âm phát một nửa. Bị Trương Đặc Trợ sinh cho sửa lại. Hạ nhà thiết kế không phải hảo bằng hữu sao? Trương thừa một câu, để đầu bên kia điện thoại nguyên bản líu lo không ngừng Ngải Khương không có thanh âm. Đại khái qua hơn 10 giây sau, Ngải Khương mới mở miệng. Đúng nha, ta cùng Vãn An thật là tốt bằng hữu. Vừa mới ta còn gọi điện thoại an ủi nàng tới. Ta chính là cảm thấy trong lòng thay Vãn An khổ sở, cho nên mới nhất thời nhịn không được nói với Trương Đặc Trợ những lời này. Trương Đặc Trợ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Dạng này sao? Ngài thư ký ngươi không giải thích. Ta còn tưởng rằng vừa mới ngươi những lời kia là có chủ tâm tại bôi đen Hạ nhà thiết kế đâu. Điện thoại một chỗ khác, Ngài Khương. Cùng vừa mới đồng dạng, vẫn như cũ là qua hơn 10 giây. Ngài Khương mới ra tiếng. Không có. Làm sao lại thế? Ta làm sao lại bôi đen Vãn An đâu? Nếu như ngài thư ký không có bôi đen hảo bằng hữu ý tứ, vậy liền phiền phức ngài thư ký không cần lại bốn phía tản hảo bằng hữu bát quái. Dạng này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Trương Đặc Trợ nói nghĩa chính ngôn từ. Ngài Khương bị Trương Đặc Trợ nghẹn trầm mặc chỉ chốc lát, ngượng ngùng mở miệng. Là Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ không có lại nói cái gì. Sau khi cúp điện thoại, lập tức nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hắn đều không đợi Hàn Kinh Niên mở miệng, trước hết ra tiếng. Hàn Tổng, ta sai rồi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Hàn Tổng, ta vừa mới không phải cố ý muốn nói câu kia tiểu tam là ai vậy. Ta là bị ngài thư ký xáo lộ, đã nói xong làm khó dễ, vậy liền nhất định phải làm khó dễ. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ không chút do dự liền lại mở miệng. Ngài thư ký trước một giây nói Hạ Vãn An, bị ta chất vấn về sau, đổi giọng nói Vãn An. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngài thư ký không phải thật tâm đem phu nhân làm bằng hữu. Hàn Tổng, ta mặc dù nhất thời nói sai, nhưng là ta thăm dò ra ngài thư ký là ai. Ta từng có nhưng cũng có công, cái gì gọi là chuyện hay?